Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, trong núi Thạch Yêu. Tìm đường chết đưa tới cửa tọa kỵ, Tần Dương hài lòng cực độ, lại cho nướng hai con chim, một con thỏ, khao một chút múm mĩm quất miêu, thuận tiện cho Sửu Lư nếm thử tươi, nhìn cái này Sửu Lư gầy. Đều nhanh gầy thoát tướng, nướng chim, múm mĩm quất miêu bá đạo cho bao tròn, còn cho Tần Dương khoa tay 9 cái đầu ngón tay. Đây là 2 con, còn thừa lại 8 con. Tần Dương cho ấn xuống một đầu ngón tay, múm mĩm quất miêu thử nhe răng, cứng rắn muốn khoa tay cái 9, sau đó nhảy đến Sửu Lư trên đầu, lại cho khoa tay một lần. Được, còn có 9 cái. Tần Dương bóp mũi lại nhận, cái gì bệnh tâm thần mèo a, một con chim nướng mà thôi, giá trị qua cầm Sửu Lư đến uy hiếp lão tử a. Nhiều đưa ngươi một con được, chim nướng bị múm mĩm quất miêu bao tròn, Sửu Lư tuét miệng cười một tiếng, hồng hộc bôn ba qua lại 3 lần, lại bắt 3 con múm mĩm con thỏ trở về, đặt ở Tần Dương dưới chân. Sau đó học múm mĩm quất miêu, đem 2 con chân trước đá vào trong ngực, nằm dạp trên mặt đất tuét miệng cười khúc khích chờ ăn cơm. Mới tới thật là hiểu chuyện, Tần Dương sờ lấy Sửu Lư đầu, cùng theo cười ngây ngô, da dày thịt béo, sinh mệnh lực mạnh, tốc nhanh, mà lại cũng cơ linh, ngoại trừ xấu điểm gầy điểm, vẫn là đầu lừa đen. Ngược lại là không có khác khuyết điểm. Úc đúng, con sẽ không bay. Như thế tính toán, kém một chút chính là hoàn mỹ tọa kỵ. Tần Dương ăn đùi thỏ, còn lại con thỏ, toàn bộ cho Sửu Lư. Nó cũng không kén ăn, ăn mặt mũi tràn đầy dầu, cười ngây ngô không ngừng. Một người một con lừa một mèo, ăn vui vẻ thời điểm. Trong núi từng đợt chấn động truyền đến. Đông đông đông, mỗi một âm thanh trầm đục, đại địa liền sẽ có chút rung động một chút. Sửu Lư cơ cảnh đứng người lên, duỗi quyển nhìn, bước chân cũng chậm chậm lui lại, thối lui đến Tần Dương sau lưng, nhô ra nửa cái đầu, cùng làm tặc đồng dạng nhìn trộm. Không bao lâu, chỉ thấy cách đó không xa rừng già rậm rạp bên trong, không ngừng có cây cối sụp đổ. Hình như có quái vật khổng lồ từ trong núi đi tới. Rừng biên giới mấy khỏa đại thụ sụp đổ về sau, mới gặp hậu phương một tôn cao 8-9 trượng thạch nhân cất bước đi ra. Thạch nhân toàn thân dường như đá xanh trồng chất mà thành, mặt ngoài mọc đầy lục sắc rêu xanh, thạch đầu trên đầu mọc lên một con màu xám độc nhãn, phần bụng mọc ra một trương vô sỉ miệng lớn. Thạch nhân xuất hiện về sau, Sửu Lư tựu triệt để núp ở Tần Dương sau lưng, chỉ là nó lại gầy cũng là một đầu lừa đen khung xương. Ở đâu là Tần Dương có thể đỡ nổi? Vô sỉ tiểu tặc, tìm giúp đỡ cũng vô dụng, đem ta Bảo Châu trả lại cho ta. Thạch nhân nhìn thấy Sửu Lư, một mắt lập tức tách ra nổi giận huyết quang, trong bụng miệng lớn, gào thét tiếng gầm. Giống như núi lở, đinh tai nhức óc. Sửu Lư thò đầu ra, há hốc miệng, để thạch nhân nhìn một chút, bên trong không có cái gì. Sau đó thử lấy răng híp mắt cười không ngừng. Tần Dương vuốt vuốt lỗ tai, bị vung đầu đều có chút choáng váng. Sửu Lư, người bắt hắn Bảo Châu rồi. Sửu Lư nhẹ gật đầu, ăn, lại gật đầu một cái. Tần Dương nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, khó trách Sửu Lư cái này da dày thịt béo, như thế nhịn đánh, nguyên lai là ăn thạch yêu ngưng tụ ra Bảo Châu. Thạch đầu hóa yêu, rất không dễ dàng, nhất định phải chính là trời sinh dị thạch, tự sinh huyền diệu, tại linh khí nồng đậm chi địa, xâm nhiễm trên vạn năm, lại hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, kinh lịch nóng bức trời đông giá rét. Mới có thể sinh ra linh trí. Bực này thiên sinh địa dưỡng yêu vật, số tuổi thọ dáng dấp lệnh người giận sôi. Thành yêu về sau, chỉ cần không vẫn lạc, sống 7-8 vạn trẻ măng lỏng loẹt, không lại trời sinh số tuổi thọ kéo dài, thực lực tăng trưởng nhưng cũng rất khó, cơ bản đều dựa vào từng chút tích lũy tháng ngày. Sống vạn năm thạch yêu, nói không chừng còn không đánh lại một cái tu hành 5-600 năm tu sĩ nhân tộc. Cái này Bảo Châu, chính là thạch yêu bản thể ngưng tụ ra lực lượng tinh hoa. Vô luận bị ai luyện hóa hết dung nhập bản thân, lập tức liền có thể đem nhục thân cường độ tăng cường đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình. Trạng, nhất là nhận luyện thể tu sĩ yêu ái. Đáng tiếc thạch yêu quá thưa thớt, tuyệt đại bộ phận cũng không thể bị người phát hiện. Bọn hắn bản thể, bình thường mấy ngàn năm cũng sẽ không động một cái. Có thể bị người phát hiện, phần lớn thực lực không tệ. Cũng không ai dám đi tùy tiện trêu chọc loại này mang thù có thể nhớ mấy vạn năm trì độn gia hỏa. Trước kia tựu có một cái hảo vận gia hỏa, tại một ngọn núi trong động, phát hiện mấy khỏa thạch yêu Bảo Châu, nhờ vào đó quật khởi, sáng lập tông môn. Ai nghĩ đến 3.000 năm về sau, tỉnh ngủ thạch yêu xoay người mà lên, khiên động địa mạch, trực tiếp đem tông môn hủy diệt. Trước mắt cái này, nhìn không lại cao 8-9 trượng thạch đầu nhân, bất quá là cái phân thân mà thôi. Bản thể nói không chừng lớn bao nhiêu đâu. Không chừng phía trước vài tòa đỉnh núi đều là bản thể của hắn phạm vi. Coi như đem nơi này đào sâu 3 thước, hết thảy hủy diệt một lần, cũng không nhất định có thể xử lý cái này thạch yêu. Có chuyện hào hào nói, người Bảo Châu đã bị tiêu hóa hết, muốn ói cũng không phun ra được. Ngươi nhìn dạng này được không? Dù sao có thể bị Sửu Lư tiêu hóa hết Bảo Châu, đối với ngươi mà nói, hẳn là cũng không phải quá chân quý. Ta cho ngươi đền bù điểm khác, việc này tự bỏ qua, ngươi thấy thế nào? Tần Dương cân nhắc một chút, vẫn là đừng không hiểu thấu cùng một cái thạch yêu kết thù tốt. Lại nói, dù sao cũng là Sửu Lư đã làm sai trước, không chiếm lý. Thạch yêu độc nhãn đánh giá Tần Dương, lại liếc mắt nhìn ôm chim nướng ăn chính hương mũm mĩm Quất Miêu. Nửa ngày không nói lời nào, nói thẳng đi, chúng ta bây giờ muốn đi, người cũng ngăn không được chúng ta. Nhưng ta người này phân rõ phải trái, dù sao Sửu Lư đã làm sai trước, ta cho người chút bồi thường. Người thân là thạch yêu, trời sinh thuộc mậu thổ chi cực, hỷ dương hỏa tương sinh, quý âm kim đạo khí. Ta truyền cho ngươi nhất pháp, giúp ngươi điều trị bản thể vị trí ngũ hành chi khí. Giả dích thật dài, lâu dài chỗ tốt, so với một viên Bảo Châu mạnh không biết bao nhiêu. Ngươi cảm thấy thế nào? Thạch yêu châm trước nửa ngày, nhẹ gật đầu, ngươi đi cho ta bố trí. Ta không có thời gian, ta truyền cho ngươi pháp môn, cho ngươi bảo vật làm dẫn tử. Chính ngươi làm, chẳng phải là càng yên tâm hơn? Tần Dương mặt mỉm cười, xuất ra giấy dầu, liền bắt đầu viết pháp họa. Úc đúng, ngươi biết nhân tộc văn tự a? Thạch yêu gật đầu, yêu yêu khán thư. Tần Dương tiếp tục pháp họa, nhìn xem cái này to con, trong lòng thầm mắng, cái này to con cũng không thành thật, để cho mình đi một vị thạch yêu bản thể bên trong bố trí đồ vật. Người điên rồi vẫn là ta điên rồi? Cái trước dám can đảm ở thạch yêu lúc thanh tỉnh tiến vào thạch yêu bản thể cao nhân tiền bối, đừng nói mộ phần thảo trường hoang, hắn liên tục mộ phần đều không có. Viết xong sau, Tần Dương tiện tay ném cho thạch yêu, lại lấy ra một viên ất mộc tinh khí kết tinh, một đoàn nhỏ nhất nguyên trọng thủy, một khối huyền thiết khoáng thạch, lại từ ngô đồng diễm bên trong chóc xuống một điểm mang theo carbon phấn hỏa diễm, cùng nhau ném đến thạch yêu trong bụng miệng lớn bên trong. Đây đều là dẫn tử, đầy đủ chủ động khiên động ngũ hành lưu truyền. Ngươi trở về mình bố trí đi, đợi đến ngươi cảm giác được chỗ tốt, ngươi liền biết, cái này nhưng so sánh một viên tiểu Bảo Châu giá trị cao hơn. cũng chính là ngươi gặp ta, nhiệt tình vì lợi ích chung, làm người chân thành giảng đạo lý, gặp được những người khác, sớm toàn phái đưa ngươi bản thể lật ngược. Tần Dương nói xong, gặp Thạch Yêu không có phản ứng, lập tức một mặt kỳ quái. Hai chúng ta trong, ngươi còn đãi tại cái này làm gì? Nhìn thấy một cái sống Thạch Yêu, rất không dễ dàng, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta coi như chưa thấy qua ngươi, ngươi còn không mau đi, ở đây đợi người khác phát hiện ngươi a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.